Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 882, Lý Thị Tập Đoàn. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Phong ca ca, Lý Thị Sinh Vật Tổng Giám Đốc, một cái tên là Lý Hoành Thiên Gia Hỏa. Mời chúng ta cả nhà gia nhập liên minh Lý Thị phòng thí nghiệm sinh vật. Về nhà sau đó không lâu, Uyển Nhi đối với Diệp Phong đạo, Lý Thị tập đoàn là Hoa Quốc thậm chí còn Đông Nam Á tối bàng đại thực nghiệp tập đoàn. Lý Thị gia tộc tổng tư sản tục truyền đã đạt đến 50 tỷ USD. Ở toàn cầu tối quyền uy bảng xếp hạng tài phú, Forbes tài sản trên bảng, một mực đứng hàng thế giới trước 10. Trước mắt xếp hàng thế giới danh thứ 8, Diệp Phong nghe một chút, nhất thời rất là động tâm, trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ. Diệp Phong ngoại trừ luyện cấp ngoại, một mực không buông lỏng khoa học tiến độ nghiên cứu, nhưng thấy rằng có khả năng nhất nhanh chóng ngưng tụ tài sản sinh vật khoa học kỹ thuật sản phẩm. Báo phê thủ tục vô cùng phức tạp cùng nghiêm cẩn. Diệp Phong một nhà uổng công nghiên cứu ra rất nhiều y dược chăm sóc sức khỏe sản phẩm, lại chậm chạp không thể sáng tạo ra nó phải có giá trị buôn bán. Nhưng nếu có thể gia nhập liên minh Lý Thị Sinh Vật, dựa vào Lý Thị Sinh Vật miễn kiểm cấp bậc, có thể giảm bớt rất nhiều rườm rà miệng lưỡi công kích kiểm trình tự, nhanh chóng đem các loại sản phẩm đẩy về phía thị trường. Bọn họ cung cấp gia nhập liên minh điều kiện là cái gì? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, hướng Uyển Nhi hỏi, cho chúng ta cả nhà phát ngàn vạn chung quy tiền lương hàng năm. Hơn nữa còn là nhân dân tệ. Uyển Nhi mặt đầy tức giận nói, ta tùy tiện đến nước ngoài đi đánh mấy trận tennis trận đấu liền kiếm được. Kẻ ngu mới sẽ đi gia nhập liên minh. Diệp Phong nghe một chút, lập tức đem xác định vị trí là thành tâm chưa đủ, không để ý tới nữa. Cũng không lâu lắm, chuông điện thoại di động vang lên. Một tấm tuổi trẻ đẹp trai, phá lệ phách lối mặt mũi phơi bày ở điện thoại của Diệp Phong trên màn ảnh. Diệp bác sĩ, ta là Lý Thị tập đoàn Lý Thị sinh vật tổng giám đốc Lý Hoành Thiên. Cho ngươi 3 ngày để cân nhắc gia nhập liên minh chúng ta Lý Thị sinh vật là một. Trên màn ảnh, Lý Hoành Thiên không nghi ngờ gì nữa đạo, 3 ngày đi qua nếu vẫn không chiếm được để cho ta hài lòng câu trả lời. Hoa Quốc một chữ danh khoa học ra bên trong thông nước ngoài. Lột xác thành kháng chiến tới nay Hoa Quốc đệ nhất Hán gian kinh thiên tin tức quan trọng. Đem sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Diệp Phong cả nhà, lập ma dơ ngoại kinh sợ. Năm đó nước Đức tối vĩ đại khoa học gia Albert Einstein hoảng hốt thoát đi nước Đức đi nước Mỹ lưu lạc bi kịch. Năm đó Bruno bị chiếc ở trên hỏa hình giá thay đổi thịt nướng bi kịch. Từng cái ở Diệp Phong cả nhà trong đầu thoáng hiện, lịch sử đã sớm chứng minh, lại vĩ đại khoa học gia, thực ra cũng thuộc về thế yếu đoàn thể. Lý Hoành Thiên là Lý Thị Tập Quốc chủ tịch hội đồng quản trị Lý Xuân Lan con trai độc nhất. Lý Thị Tập đoàn trụ sở chính ở vào Singapore. Hoa Quốc cải cách hé nở sau, Lý Thị Tập đoàn nhanh chóng tiến quân đại lục, ngắn ngủi hơn 30 năm, liền ở đại lục sáng lập tối đại phòng địa sản tập đoàn, giao thông vận tải tập đoàn cùng y dược sinh vật tập đoàn. Lý Thị Tập đoàn ở Hoa Quốc tài sản hùng hậu, căn cơ thâm hậu, có thể nói cự vô phép như vậy vật khổng lồ. Làm sao bây giờ? Này chân chính là lẽ nào lại như vậy? Chúng ta quốc gia tối đức cao trọng vọng hồng tứ đại. Chúng ta quốc gia từ trước tới nay tối vĩ nước lớn bảo cấp khoa học cự tưởng, lại bị một cái ngoại lai chi phí bản gia con nhà giàu làm nhục như vậy. Đừng quên, chúng ta là nhân dân dân chủ chuyên chính, đại biểu công nông binh lợi ích chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia. Ngoại lai tư bản như thế ngang ngược đến không ai bì nổi. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Phản kích, chúng ta phải đao to búa lớn, đào sâu hoàn toàn đại phản kích. Ngày 9 tháng 9, Lý Thị Sinh Vật ở Đại Lục trụ sở chính cùng các sinh sản phân xưởng. Đột nhiên tập thể gặp gỡ đại quy mô lâm kiểm, kết quả xét ra số lớn số liệu làm giả, nguyên liệu ngụy liệt, dược liệu tuyên truyền giả tạo khoa trương đến khi rất nhiều khiếp sợ thế giới kinh thiên lời đồn. 6. Khổng lồ Lý Thị Sinh Vật bị lập tức lạc lệnh ngừng buôn bán chỉnh đốn. Lý Thị Sinh Vật thị trường chứng khoán ở Thâm Thành Phố, Hỗ Thành Phố, Anh Mỹ Nhật đến khi trong phạm vi toàn thế giới thị trường giao dịch chung, thẳng tắp hạ tòa, lục không đành lòng thấy, cũng có ở trong phạm vi toàn thế giới thị trường chứng khoán bị lui thành phố hủy diệt tính phong. Hiểm, đồng nhất, Lý Thị Địa Sản ở Đại Lục trụ sở chính cùng các phân bộ cũng tập thể gặp gỡ đánh bất ngờ thức kiểm tra, rất nhanh liền tra ra bất động sản bỏ trống, tích trữ buôn bán dùng, trốn thuế quan thương cấu kết đến khi rất nhiều nhìn thấy giật mình vấn đề lớn. Lý Thị Địa Sản cũng bị lạc lệnh ngừng buôn bán chỉnh đốn. Lý Thị Địa Sản ở trong phạm vi toàn thế giới trên thị trường chứng khoán thẳng tắp hạ tòa, cũng có toàn diện lui thành phố hủy diệt tính phong hiểm. Đồng nhất, Lý Thị Chuyển Vận Tập Đoàn cũng bị giống vậy đại gặp. Chiếm Lý Thị tổng tư sản 95% Đại Lục tam đại sản nghiệp, có toàn diện kế cận phá sản phong hiểm. Hơn nữa Hoa Quốc nếu là tiếp tục tra cứu, Lý Thị tập đoàn rất có thể còn có cả nhà ăn cơm tù hủy diệt tính tai nạn. Singapore một trang viên, 3, một cái nặng nề bạt tay ác lắc tại Lý Hoành Thiên béo mập má phải đàn thượng. Lý Xuân Lan vấy hoàn một bạt tay sau, 3 một tiếng, lại đem Lý Hoành Thiên má phải đàn quang một cái hung hăng bạt tay. Không biết gì tiểu xúc sinh, liền Diệp Phong một nhà ngươi cũng dám chọc. Ngươi nhất định chính là ngu xuẩn đến so với ngu si còn năng lực thấp cảnh giới. Lý Xuân Lan nhìn mình chằm chằm nhi tử, mặt đầy hoảng sợ nói, Diệp Phong một nhà là người nào? Tất cả đều là thế giới cao cấp nhất khoa học cự tưởng. Còn tất cả đều là vượt thời đại cái loại này. Hoa Quốc đột nhiên nhớ lại một cái như vậy siêu cấp cấp bậc quốc bảo khoa học thế gia. Đó là ngậm trong miệng đều sợ hóa, bưng nơi tay tâm lý đều sợ té. Sẽ dễ dàng tha thứ chúng ta loại này ngoại quốc thương nhân tới đánh bọn họ ra chủ ý sao? Ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Tổng thống nước Mỹ, bằng bây giờ Hoa Quốc đụng tới vượt xa toàn thế giới cao tân khoa kỹ năng. Coi như là Tổng thống nước Mỹ bây giờ cũng không dám đánh lại Hoa Quốc chủ ý. Biết không, Xuân Lan, liền như vậy, việc đã đến nước này, lại trách mắng hài tử cũng không làm nên chuyện gì rồi. Một cái mắt to mày rậm người trung niên, đối với Lý Xuân Lan lên tiếng nói, ta đi chung với ngươi một chuyến Hoa Quốc đi, xem có thể hay không bằng đại thành ý, vãn hồi chúng ta ở Hoa Quốc cơ nghiệp. Người nọ là Lý Xuân Lan trượng phu Trương Thanh. Trương Thanh xuất thân từ Hoa Quốc trọng điểm đại học, sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào tư xí làm người làm công, bị con mắt tinh tường thức châu Lý Xuân Lan chọn chúng, là Lý Thị tập đoàn ở Đại Lục quật khởi lập được hãn mã công lao. Có thể nói Lý Xuân Lan thủ hạ đệ nhất cố vấn. Sau đó Lý Xuân Lan là lung lạc Trương Thanh, không để ý nhà phản đối, ủy thân hạ gà, cuối cùng dựa vào Trương Thanh trí tuệ nhiếp thủ Lý Thị tập đoàn tổng lĩnh đại quyền. Ngày 10 tháng 9, Yến Kinh một nổi danh quán trà, Diệp bác sĩ, chúng ta Lý Thị tập đoàn nguyện ý quyên hiến nhị 1 tỷ USD. Giúp Diệp bác sĩ thành lập một khu nhà toàn cầu đỉnh cấp phòng thí nghiệm riêng. Là toàn bộ nhân loại khoa học văn minh tiến bộ, dâng hiến một chút chính mình ứng tẫn nghĩa vụ. Trương Thanh nhìn Diệp Phong, mặt đầy thân thiết đạo, bên cạnh Lý Xuân Lan nghe một chút, trên mặt không kìm lòng được kéo ra, nhưng cắn răng sau nhưng cũng không lên tiếng. Hiển nhiên là thầm chấp nhận. Trương tiên sinh, Lý nữ sĩ, ta nghĩ, các người hẳn là bái sai Phật môn rồi. Diệp Phong nhìn chằm chằm Trương Thanh, mặt đầy hờ hững nói, ta một cái không quyền không thế nghiên cứu khoa học công phu kiêm đá cầu tiểu nhân vật. Các ngươi tìm ta có thể giúp được gì? Ngũ một tỷ, một bên Lý Xuân Lan lập tức xen vào nói. Diệp bác sĩ, đây là chúng ta có thể kết thúc lớn nhất thành ý. Ngài là một cái vang dự toàn thế giới vĩ đại khoa học gia. Đừng quá làm khó chúng ta loại này tiểu thương người. Cho con đường sống, được không? Chúng ta một nhà cũng không thiếu tiền xài. Tuy so ra kém các ngươi như vậy siêu cấp rộng rãi lão. Nhưng hàng năm chút chịu khó. Kiếm cái 3, 500 triệu USD hay lại là không có vấn đề gì. Lấy hoa quốc vật giá. Nhiều tiền như vậy đã rất buồn làm như thế nào tốn. Biết không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.